136. Giới đồng ý cho thọ giới cụ túc lại không truyền giới. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: mà Bồ Tát lại vì lợi dưỡng, vì danh tiếng nên ác cầu, đa cầu tham lợi của đệ tử, vân vân. Xét theo nghĩa, do việc thọ giới tỳ kheo ni và lợi dưỡng sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi ấy Thâu La Nan Đà bảo với Thức Xoa Ma Na rằng: em học pháp này, bỏ pháp kia, tôi sẽ truyền giới cụ túc cho em. Cô ấy vâng lời. Thức Xoa Ma Na ấy là người thông tuệ, khéo giáo hóa mọi người. Thâu La Nan Đà có ý muốn nhận vật cúng dường lâu dài nên không lo liệu cho cô thọ giới cụ túc. Thức Xoa ấy mới trách rằng: cô bảo con học giới này, bỏ pháp kia, cô sẽ truyền giới cụ túc cho con, mà nay vẫn không cho con thọ giới. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni bảo với Thức Xoa Ma Na rằng: em bỏ pháp này, học pháp kia, tôi sẽ cho em thọ giới cụ túc, mà không tạo điều kiện truyền giới cụ túc cho, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: Thức Xoa Ma Na, Trung Hoa dịch là học giới nữ. Những pháp mà Thức Xoa phải học đã giải thích rõ ở văn giới trước. Em bỏ pháp này, học pháp kia. Em là tiếng gọi em gái. Thức Xoa Ni phải học hết tất cả các pháp, đâu thể nên học pháp này, bỏ pháp kia. Do vì mới vào cửa pháp, chưa hiểu rõ giới luật và phép tắc, nên muốn mê hoặc người để người theo mình. Tạo điều kiện truyền giới cụ túc. Tạo điều kiện là khi thọ giới cụ túc phải sắm đủ năm y bát tọa cụ, ngọa cụ, giới sư, giáo thọ sư gạn hỏi ở chỗ vắng, chứng minh sư, nhóm chúng tăng, đủ số tăng ấn định, dạy lại dưới chân tăng thỉnh sư xin giới, gạn hỏi. Ni bộ làm các pháp xong, đó gọi là tiền phương tiện. Truyền giới cụ túc là dẫn đến trong đại tăng, cho đến khi bạch ba lần yết ma vừa xong liền cảm sanh giới thể. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu không tác tiền phương tiện truyền giới cụ túc đúng như lời đã hứa, phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Tự mình bằng lòng cho thọ giới cụ túc. 2. Muốn kéo dài để được cúng dường lâu. 3. Cố ý chậm trễ. Chế chung. Giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là hứa cho thọ liền cho thọ, hoặc người kia có bệnh, hoặc không sống chung, hoặc không có đủ năm y, hoặc không đủ 10 vị sư truyền giới, hoặc cô ấy bị khuyết giới, hoặc là người phá kiến, phá giới, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, bị diệt tẩn, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, nên không tạo tiền phương tiện để truyền giới, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.